đều là đạo quân. Hắn đối với Dương Lăng nói liền không khách khí như vậy. Hơn nữa ngữ khí sang giọng, có chứa chất vấn ý. Hiển nhiên cũng không có đem Dương Lăng đặt ở trong mắt. Dương Lăng ha hả cười cũng không nói gì, tay phải hướng không trung chỉ một cái, đầu ngón tay bắn ra một đoàn kiếm quang. Kiếm quang này sắc bén vô song, sát khí kinh thiên, phát sinh tiếng kêu dễ nghe. Tại không trung dạo qua một vòng, lại được Dương Lăng thu hồi. Chân cương đạo quân sắc mặt nhất thời thay đổi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cảm giác được, nếu như kiếm quang kia chém qua, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Người này là ai? Dương Lăng lộ bản lĩnh xong, thản nhiên nói bản đạo quân muốn bái phỏng kỳ tiên, làm phiền vị đạo hữu này dẫn đường. Chân cương đạo quân trong mắt vẻ tức giận chợt lóe qua, nhưng rốt cục ngăn chặn lại lửa giận, lạnh lùng nói ngươi muốn gặp kỳ tiên, có thể đi theo ta. Trong lòng lại nghĩ, cái người này tìm Hàng sư đệ, nhất định là muốn mang hắn đi thôi. Hàng sư đệ tư chất rất cao, ngay cả lão sư cũng khen không dứt miệng. Hai người này to gan lớn mật, thật dám cùng lão sư đoạt đệ tử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo quân này dẫn Dương Lăng đi gặp kỳ tiên, nhưng hy vọng kỳ tiên có thể đem Dương Lăng chém giết, hoặc hung hăng đem hắn giáo huấn một hồi. Chân cương đạo quân phía trước dẫn đường, Dương Lăng đồng hành. Hai người một đường phi độn, đến ngoài khơi không thấy bờ, hạ xuống trên một tòa đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ không có một ngọn cỏ, vô số măng đá đâm thẳng vào trời cao. Một cây măng đá thật lớn kiến thiết một tòa cung điện, chân cương đạo quân lạnh lùng nói chờ, rồi tiến nhập đại điện này. Dương Lăng chờ không bao lâu, một gã trung niên tu sĩ lăng không đi ra, tới đứng đối diện Dương Lăng. Người này cư nhiên là tứ phẩm linh đài đại năng giả. Một thân tố bào, mặt dáng tươi cười, đạo hữu ở xa tới, có gì chỉ giáo? Hiển nhiên hắn là kỳ tiên. Vị kỳ tiên này nhãn giới không tệ, nhìn ra Dương Lăng khí chất bất phàm, cư nhiên thập phần khách khí. Hắn tuy rằng từ trong miệng đệ tử biết được Dương Lăng là tìm Hàng Ất Tạc, nhưng không có hiển lộ ra địch ý chút nào. Dương Lăng biết cùng bậc này đại năng nói chuyện, không cần phải quanh co, chẳng bằng trực tiếp nói, chắp tay thi lễ ra mắt tiên tôn. Bản nhân đến đây là muốn mang Hàng Ất Tà đi. Kỳ tiên thần sắc như thường, thản nhiên nói Hàng Ất Tà đã là đệ tử bản tiên tôn, phải cho đạo hữu thất vọng rồi. Ngươi không thể mang đi. Dương Lăng chợt hỏi, tiên tôn được xưng kỳ tiên, nhất định kỳ nghệ tinh xảo, bản nhân bất tài, muốn cùng tiên tôn đổi một ván, thế nào?